Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 9, ăn mềm không ăn cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện tử Tần gia rất nhỏ, chính giữa là một cây lựu lớn. Dưới tàng cây có giếng cổ. Bình thường rửa chén đũa, giặt quần áo đều làm ngay ở bên cạnh cái giếng này. Ngoại trừ Tần Vũ gia, bốn huynh đệ Tần gia ngày thường tắm rửa cũng là ở chỗ này tắm rửa. Bên trái sân trồng hai cây mận khô, bộ dáng suy dinh dưỡng, giống như có thể chết khô bất cứ lúc nào. Trên cây có một sợi dây thừng giữa hai cây. Giặt quần áo trong nhà thường được đặt trên sợi dây thừng này để phơi nắng. Có một chuồng gà ở phía bên phải của sân, nhưng không có con gà nào trong đó. Nhìn thế nào cũng cảm thấy gia đình này thật sự quá nghèo. Đường Mật tiến đến trước mặt hai cây mận kia nhìn một chút. Thấy quanh người nó quấn quanh hắc khí nhàn nhạt, nàng đưa tay sờ, nhưng cái gì cũng không sờ được. Đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy loại khí đen này. Trước mắt xem ra, nó không chỉ xuất hiện trên thân thể con người, còn có thể xuất hiện trên thân thực vật. Đường Mật suy nghĩ một lát, nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai. Nàng lén lút từ trong lòng bàn tay chảy ra một chút nước suối, tưới vào gốc hai gốc cây. Nàng nghĩ thầm, trước tiên lấy hai cây nhỏ này thử tác dụng của nước suối. Về phần nước suối rốt cuộc có thể phát huy tác dụng gì? Nói thật trong lòng Đường Mật cũng không yên tâm. Hết thảy đều chỉ có thể lặng lặng chờ thời gian xác minh. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Tần Mục và Tần Lãng mới lần lượt trở về. Tần Lãng trong tay mang theo một bó lá khoai lang và dây leo bí ngô. Tất cả những điều này bọn họ hái trong lều. Gia đình bọn họ không tốt lắm. Không thể trồng lúa, chỉ có thể trồng khoai lang và bí ngô. Tần Mục đem công cụ làm mộc đặt ở góc nhà chính. Tiếp nhận nước Đường Mật đưa tới. Uống sạch sẽ, sau đó lau mồ hôi trên mặt. Vừa rồi trưởng quầy cửa hàng thuốc trên trấn bảo Tam Lang đi hỗ trợ quản lý sổ sách. Tam Lang phỏng chừng phải ở lại trấn 2 ngày. À, trải qua một ngày làm việc vất vả, Tần Mục lúc này đã có thể buông bỏ ảnh hưởng tiếp xúc da thịt tối hôm qua xem. Lão đại như không có việc gì vòng qua Đường Mật, chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm. Đường Mật vẫn nhớ thương chuyện mình nấu hết gạo cuối cùng trong nhà. Nàng đặc biệt chột dạ, sợ bị mắng, nhưng lại cảm thấy trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Nàng mang theo tâm tình mâu thuẫn này, đi theo phía sau Tần Mục đi vào phòng bếp. Tần Mục bình thường là trước tới vạc gạo để nấu cơm rồi mới xào rau. Lão đại mở nắp gạo lên, phát hiện bên trong trơn tru, một hạt gạo không còn lại. Ngay lập tức nhíu mày hỏi, trong nhà có phải là chuột vào không? Đường Mật đặc biệt ngượng ngùng chủ động tự thú. Lúc trước còn có chút gạo, đều bị em coi là cơm trưa nấu không còn. Những gạo kia không nhiều lắm, nhưng nếu tiết kiệm chút đồ ăn, hẳn là còn có thể cả nhà bọn họ ăn cháo một ngày. Không nghĩ tới lại bị Đường Mật cho một bữa cơm liền nấu không còn. Tần Mục khẽ nhíu mày, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc, lúc này càng thêm nghiêm túc. Đường Mật sắp bị dọa khóc, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, em tại sao phải xin lỗi? Em lại không làm sai cái gì. Chút gạo kia đích xác chỉ đủ cho em cùng Tứ Lang ăn một bữa. Là anh suy nghĩ không đủ chu đáo. Sao? Đường Mật rất bất ngờ. Anh không trách em lãng phí gạo sao? Không liên quan gì đến em. Chỉ có thể trách nhà chúng ta quá nghèo. Ngay cả việc để cho em ăn no cũng không làm được. Tần Mục lông mày rậm nhíu lại, vô cùng tự trách và hổ thẹn. Đường Mật bị anh nói rất ngượng ngùng, vội vàng xua tay. Không có không có, buổi trưa em ăn rất no. Những món rau dại kia cũng rất no. Tần Mục buồn bực đi ra khỏi bếp, sải bước đi ra ngoài. Đường Mật vội vàng đi theo. Trời sắp tối rồi, anh ra ngoài làm gì? Tần Mục chỉ ném ra hai chữ cứng rắn. Mượn gạo, trong nhà cho dù nghèo đến đâu, cũng không thể để cho cô vợ nhỏ vừa mới gả vào cửa ngay cả cơm cũng không ăn được. Anh cho dù bất chấp khuôn mặt này cũng phải đi ra ngoài lấy chút gạo nấu cơm. Nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Mục, Đường Mật vừa cảm thấy chua xót, vừa có chút cảm động. Gia đình này rất nghèo, nhưng mọi người đều ổn, nhất là Tần đại ca. Một mình anh gánh vác gánh nặng cả nhà, lại chưa bao giờ nói vất vả, cũng không oán giận ủy khuất. Bất kể từ phương diện nào mà nói, anh đều là một đại ca tốt đáng kính. Tần Mục vừa mới mở cửa viện ra, liền nhìn thấy Vương Chí đi tới. Song phương bất ngờ gặp nhau, đối mặt ở cửa viện. Vương Chí vừa nhìn thấy Tần Mục, lập tức lấy ra một cái túi vải nhỏ, lén lút nhét cho Tần Mục, trong miệng thấp giọng nói: "Bạc trả lại cho Tần gia, chuyện lừa hôn cứ như vậy chấm dứt. Sau này Tần gia đừng lấy chuyện này đừng nháo với chúng ta nữa." Một bao nặng trịch, Tần Mục thoáng sờ một cái, liền biết bên trong là bạc, hơn nữa số lượng còn không ít. Anh cau mày và hỏi: "Anh đưa ta tiền để làm gì?" "Đây là tiền sính lễ của Tần gia, tổng cộng 10 lượng bạc, trong đó có 2 lượng dùng để mua con nha đầu kia, còn lại 8 lượng toàn bộ ở chỗ này." Tần Mục còn muốn hỏi lại, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm Đường Mật: "Đại ca, số tiền này là chúng ta xứng đáng, anh liền nhận đi." Tuy rằng trong lòng Tần Mục còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ở trước mặt người ngoài, anh không hỏi quá nhiều. Thấy đại lang Tần gia nhận bạc, Vương Chí không dừng lại nữa, nhanh chóng rời đi. Đường Mật cười tủm tỉm nói: "Trong nhà có bạc, đại ca lần này cũng không cần đi mượn gạo." Tần Mục đi vào trong phòng, lấy bạc trong túi vải ra, đặt lên giường, tổng cộng 8 lượng bạc không thiếu một xu. Anh gõ vào bảng giường, nói: "Đi, số tiền này là gì?" Đường Mật đem chuyện ban ngày đến Vương gia móc tiền nói một lần. Tần Mục nghe xong, một chưởng vỗ lên ván giường: "Ai cho em ở đây là hồ nháo, anh vốn đã sinh ra uy nghiêm." Hơi tăng thêm ngữ khí, liền có loại khí thế bức người đè xuống. Đường Mật không tự chủ được cúi đầu: "Em là một tiểu cô nương mới gả vào cửa, cư nhiên chạy về nhà mẹ đẻ đòi tiền sính lễ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh em còn muốn hay không?" Đường Mật nhỏ giọng lảo đảo: "Em chỉ lấy lại những gì chúng ta xứng đáng." Tần Mục nhíu mày: "Em còn ngụy biện." Đường Mật đành phải im lặng: "Cho dù muốn đi lấy tiền, vậy cũng nên là mấy người đàn ông chúng ta đi lấy. Em một vợ nhỏ đi tham gia cái gì? Em nếu làm hỏng danh tiếng của mình, quay đầu lại nem còn sao có thể ở lại Đông Hà Trang? Em có biết cái gì gọi là miệng đời đáng sợ hay không?" Tuy rằng ngữ khí Tần Mục rất không tốt, nhưng mỗi câu nói đều là vì Đường Mật mà suy nghĩ. Đường Mật có chút cảm động, nàng là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu đối phương nguyện ý thay nàng suy nghĩ, nàng cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc đối phương mất hứng. Đường Mật cố gắng trấn an cảm xúc của đối phương: "Dù sao tiền cũng đã lấy về rồi, chuyện này đã qua rồi. Nếu lại có chuyện như vậy, em nhất định sẽ để cho các anh ra mặt. Em trốn ở nhà tuyệt đối không liều lĩnh, em còn muốn có lần sau." Đường Mật vội vàng xua tay: "Không có không có." Thấy thái độ nhận sai của nàng rất tốt, hai hàng lông mày của Tần Mục nhíu chặt dần dần giãn ra, tức giận trong lòng cũng theo đó tiêu tán. 8 lượng bạc phần lớn đều là bạc vụn, Tần Mục từ trong đó chọn ra 1 lượng bạc, đem 7 lượng bạc còn lại dùng bao bọc lại, đẩy đến trước mặt Đường Mật, để cho nàng thu lại. Cách chương.